Chương 0410 quân vô cực chết rồi. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói ra. Tôn Thiên Bảo vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ là ta có chút không rõ, quân lão đại làm gì làm như vậy, chủ tử làm như thế, tự nhiên là có nàng nói ly, ngươi ta cũng không thể hỏng nàng kế hoạch. Tiêu Kỳ kỳ thật đoán được nguyên nhân, quân vô cực từng theo hắn tiết lộ qua, đến Thanh Vân Môn phải cẩn thận một người, người kia chính là Lâm Hạo Thiên, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Hạo Thiên vậy mà lại là Lâm Bích Vân phụ thân, có Lâm Bích Vân biến số này, quân vô cực nếu là dựa theo nguyên kế hoạch tiến vào Thanh Vân Môn, nhất định phải bị Lâm Bích Vân khắp nơi nhằm vào, thú Lâm Hạo Thiên bó tay chân. Chẳng bằng thư A Cơ thoát thân, thay hình đổi dạng, đem mình che giấu. Hôm nay cửa thành náo kịch, chắc hẳn chính là quân vô cực cho Lâm Bích Vân đáp lễ. Nghĩ đến Lâm Bích Vân mẹ con chật vật, Tiêu Kỳ khinh thường mà cười lên. Nhà hắn chủ tử cường đại cỡ nào cũng chỉ có Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di cái kia hai cái ngu xuẩn mới có thể cảm thấy, có Lâm Hạo Thiên cái này chỗ rửa liền có thể vạn sự không lo, dám khiêu khích hắn chủ tử. Nhớ ngày đó, chân bảo các hạng gì phách lối bây giờ vì được hàng năm 10 khỏa thượng phẩm đan đấu giá quyền, không chỉ có không dám đắc tội nhà hắn chủ tử, không thu lấy vài xu tiền thuê, hàng năm còn phải đưa ra trọng lễ bất quá, bọn họ cu nở dê tuyệt không thiệt thòi là được. Chủ tử hàng năm chỉ bán ra 10 khỏa thượng phẩm đan, tất cả đều giao cho chân bảo các vận hành. Dựa vào cái này phần độc nhất vinh hạnh đặc biệt, chân bảo các cũng không ít vớt chỗ tốt. Lâm Hạo Thiên là ngũ giai luyện dược sư lại như thế nào liền một khỏa thượng phẩm đan đều luyện chế không ra, cho hắn ra chủ sách giày tư cách đều không có, huống chi là Lâm Bích Vân, chỉ là không biết chủ tử rốt cuộc có gì kế hoạch, nhất định một mực dễ dàng tha thứ đôi mẹ con kia nhảy nhót. Tiêu Nhận một đường không dám trì hoãn, chạy vội đi tới Thanh Vân học viện. Cho đi một chút chỗ tốt về sau, hắn liền bị dẫn tới Khổng Hiền đám người ở tạm tiểu viện. Tiêu Nhận tùy tiện tìm tên đệ tử, bắt đầu nghe ngóng. Tiểu huynh đệ, cùng ngươi hỏi thăm người. Chỉ cần ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cái này liền về ngươi. Tên đệ tử kia nguyên bản có chút cảnh giác, thế nhưng là vừa nhìn thấy hắn xuất ra hạ phẩm linh ngọc, con mắt lập tức phát sáng lên. Các hạ muốn nghe được ai, chỉ cần ta biết. Khẳng định biết gì nói nấy, sảng khoái. Tiêu Nhận thỏa mãn vô vô hắn vai, rất hỏi mau nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi học viện là không phải có cái gọi quân vô cực, nàng hiện tại ở đâu? Nhi quân vô cực đệ tử sắc mặt đại biến, lần nữa cảnh giác lên, ngươi nghe ngóng nàng làm gì? Tiêu Nhận cảm thấy không thích. Hợp, chính là hiếu kỳ, muốn hỏi một chút. Làm sao, có cái gì không thể nói? Tên đệ tử kia nhìn hai bên một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn. Cái kia ngươi không phải đến báo thù cho nàng a? Báo thù nàng đã xảy ra chuyện. Tiêu Nhận lập tức cách, một phát bắt được tên đệ tử kia vào áo, mau nói, quân vô cực đến cùng xảy ra chuyện gì? Đệ tử dọa cho phát sợ, khẩn trương nói ra, ai, ngươi đu nở dê nhe, người hại chết nàng là Lâm Bích Vân, không liên quan chuyện ta a, ngươi nói cái gì nàng bị người hại chết? Tiêu Nhận kinh hãi. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Cái nha đầu kia ta còn không có gặp qua nàng sau khi lớn lên bộ dáng. Nàng lại bị người hại chết hay, ta cũng là không nghĩ tới, Lâm Bích Vân vợ ơ y ma ác như vậy, một trưởng liền đem quân vô cực đặt xuống vách núi, liền thi thể đều tìm không đến. Tiêu Nhận là mặt lạnh, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra.